The End One Piece, Monkey D. Luisa. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô được Big Mom đón tiếp khá nồng hậu sau khi biết chuyện cô đến đảo thông qua Prospero. Chuyện cô định phá đám cưới chỉ có Katakuri biết và anh ta cũng chẳng quan tâm lắm, nghĩ chỉ có cô thì làm được gì. Cùng lắm là nhốt vào nơi nào đó. 6 ngày trôi qua. Cũng sắp ngày mà hôn lễ được diễn ra. Nhóm mũ rơm đột nhập vào đảo bánh và được các con của Big Mom đón tiếp, nồng hậu. Sanji thì khoảng 2 ngày sau khi cô ở trên đảo cũng đã đến để chuẩn bị cho hôn lễ. Ngày diễn ra hôn lễ, cô cũng được Big Mom mời tham dự hôn lễ. Katakuri luôn quan sát cô trong lúc hôn lễ sắp được bắt đầu, tránh cô gây ra chuyện. Katakuri, cô ngồi đây đi. Luisa, Úc, ngồi xuống. Bàn kế bên là gia tộc Vinsmoke. Ichiji, tụi bay. Con nhỏ đó là ai thế? Tao chưa từng gặp nó làm nào cả. Con của Big Mom sao? Nhìn về phía Luisa, Rizu, hình như đó là Thất Vũ Hải Luisa. Em gái của Luffy mũ rơm, một tân binh và là thuyền trưởng của Sanji ấy. Niji, sao chị biết? Nghe hai người kia nói nên cũng nhìn về phía Luisa. Xem cô ra sao mà anh mình nhìn cô không rời mắt. Rizu, 2 năm trước cuộc chiến tổng bộ hải quân họ đã đăng tin rất nhiều về em ấy. Yonji, sao vậy? Tao thấy có chẳng có gì ngoài cái xinh đẹp thôi. Rizu, hai đứa thích con bé đó sao mà này giờ nhìn nó không chớp mắt luôn vậy? Cười nhìn về phía hai đứa em đang tia gái nhà cách mạng. Ichiji, L, làm gì có. Chắc chỉ là bình bông di động thôi. Thấy nó cũng bình thường, không mạnh như báo nói. Niji, phải đó. Nói không chừng chắc cũng là phế vật giống tên Sanji. Nghe chị mình nói chúng. Tim đen, nên giật mình, vội vàng chối bỏ. Rizu, vậy hả? Che miệng cười khi thấy hai người mặt đỏ dần lên. Nào mọi người, chúng ta cùng chào đón hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Hoàng tử Sanji và tiểu thư Pudding. Tên chủ trì tiệc cưới reo lên khiến mọi người chú ý và nhìn về sân khấu. Sanji và Pudding xuất hiện. Mọi người vỗ tay hò reo. Pudding đơn giản nở nụ cười, còn Sanji thì bản mặt. Khá, phờn. Tên chủ trì hỏi những câu hỏi tượng trưng trong lễ cưới như: con có nguyện lấy, cùng nhau trải qua, trọn đời bên nhau không? B-I-G-G-G-M-O-M-M. Từ trong chiếc bánh cưới nhảy ra những tên quần áo và khuôn mặt y chang nhau. Big Mom, gì thế? Prospero dùng năng lực tạo ra kẹo đông cứng những người của gia tộc Vinsmoke. Yonji, không ngờ chúng ta lại bị chúng gài bẫy như thế này. Lúc này từng người trong nhóm mũ rơm cũng đã đến buổi tiệc. Luisa, Hi, mọi người, Luffy, em không sao chứ? Mà sao em ở đây? Chẳng phải em đi cùng chú sang sao? Lao Gia, em tới thăm dò trước. Chắc lát nữa bọn họ đến ấy à? Nami, được rồi hai người. Lát nữa sau khi giải quyết cái đám này rồi nói tiếp. Chúng ta đang bị bao vây đó. Lao Gia, vậy chiến thôi chứ đợi gì nữa. Luffy, ta nên giải cứu gia đình của Sanji trước. Luisa, vâng. Brook đập bể tấm ảnh của người mẹ nuôi bà ta và khiến bà mất kiểm soát mà la hét đau cả tai. Sanji phá lớp kẹo đang đông cứng người Vinsmoke. Rồi Nami và Chopper đưa cho họ máy biến hình và đò bịt tai. Rồi những người con của mẹ thiên hạ xong lên tấn công nhóm mũ rơm. Một số người tấn công gia tộc Vinsmoke. Luffy bị đưa vào không gian gương do Broly tạo ra và đấu với Katakuri. Lúc này ở bên ngoài những nhân vật nguy hiểm cũng đã có mặt trên đảo. Ahahahah, Big Mom không ngừng là hét. Lo. Bà ta la hét thế không mệt à, Sang? Vậy ta nên bắt đầu từ bà ta nhỉ? Dùng Haki bá vương ngăn tiếng hét bà ta và hạ những kẻ xung quanh. Mihawk âm thầm rút kiếm hạ hết những kẻ định đánh lén cô trong khi cô đang xử lý ba người con của Big Mom. Luisa, cảm ơn nhé. Mihawk, người nên cẩn thận hơn. Chém tên đang có ý định tấn công mình. Marco thì nướng đã nướng một số người con của Big Mom. Lo thì lấy trái tim họ. Với sự góp sức của mấy người kia thì trận chiến rất nhanh được kết thúc. Chỉ còn Katakuri và Luffy là họ chưa đấu xong. Cô đi tìm Broly để đi vào đó quan sát trận đấu. Lúc cô vào cũng là lúc mà Luffy dùng cái mũ che đi miệng của Katakuri. Luisa, Aniki, anh ổn chứ? Luffy, không sao. Luisa, anh bị thương rồi, để em đưa anh tới chỗ của mọi người. Tasu, dịch chuyển đến đó đi. Cô gọi Tasu, cậu im lặng và dịch chuyển họ ra chỗ mọi người đang nghỉ ngơi. Luisa, Mihawk, đi thôi. Mihawk, đi đâu? Luisa, đấu kiếm. Ông quên rồi à? Mihawk, quên. Mà đấu ở đâu giờ? Luisa, chỗ kia đi. Chỉ về chỗ khá xa nơi đó. Rồi đi đến đó. Mihawk, U Cẩm, đi theo cô. Sau khi băng bó vết thương xong, mọi người cũng đến đó để xem trận đấu giữa kiếm sĩ mạnh nhất và Thất Vũ Hải. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chép 30. Thanks for watching. Cách chương.